Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 960, phiên ngoại 2 ứng phó hỏng A-Z. Bạc Trình Trình nói đến đây lời nói thời điểm. Bên môi Thủy Chung ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt. Nhìn xem trước mặt Giang Dạ Kình. Ánh mắt di chuyển hướng hắn nắm nàng cánh tay kia bên trên. Bàn tay kéo ra. Có thể Giang Dạ Kình lực đạo dần dần nắm chặt. Không có nửa điểm muốn buông ra ý nghĩa. Nhìn xem nàng gọi điện thoại con mắt. Một cặp mắt đào hoa có chút nhắc nhắc. Giang Dạ Kình thoạt nhìn tâm tình không tệ bộ dáng. Có thể Bạc Trình Trình. Sắc mặt là liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Trong điện thoại truyền đến bên kia nữ nhân chọc tức thanh âm. Nói, rõ ràng tối hôm qua. Chấm ngoặc kép, tối hôm qua. Bạc Trình Trình nhạt suý. Tối hôm qua, mẫn cảm hai chữ. Để cho Giang Dạ Kình nhịn không được vểnh tai nghe nàng trong điện thoại đến tột cùng là nội dung gì. Đáng tiếc, giữa hai người khoảng cách vẫn còn có chút xa. Giang Dạ Kình một chữ đều nghe không đến. Bạc Trình Trình trên mặt hàm chứa mấy phần khinh miệt. Nói, tự ngươi nói mà thôi. Ta lúc nào đáp ứng rồi. Đầu kia nữ nhân còn tại tức giận. Ngươi không nói lời nào ta liền làm ngươi chấp nhận. Ngươi có phải hay không tiện nhân? Bạc Trình Trình đột nhiên hỏi. Cái này cha hỏi có chút đột nhiên. Đầu kia nữ nhân một mộng. Rất hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là, tiếp lấy liền nghe được Bạc Trình Trình tiếp tục nói. Ngươi không nói lời nào. Ta liền coi ngươi là chấp nhận. Tiếp theo, Bạc Trình Trình không cho nàng một chút cơ hội phản ứng. Liền đem điện thoại cho trực tiếp dập máy. Nữ nhân kia tức giận đến toàn thân kinh dị. Đưa điện thoại di động hướng phía trước hung hăng quăng ra. Dạng này động tác, bỗng nhiên đánh thức trong phòng đang ngủ tiểu hài. Tiểu hài giữ lại một cái dưa hấu thái lang tóc. Thoạt nhìn 2-3 tuổi bộ dáng. Lúc này chính mặt đỏ lên oa oa khóc lớn. Ô ô ô, mụ mụ, chấm ngoặc kép, đem con trai dọa khóc nữ nhân mới giật mình nhớ tới bản thân tựa hồ không nên như vậy táo bạo. Đem hài tử ôm tới, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Tân tân không khóc à, mụ mụ sai, ô ô ô, chấm ngoặc kép, lại khóc, về sau ba ba liền không tới thăm ngươi à, tân tân dọa đến im lặng. Tiểu bộ dáng co lại, dùng nắm tay nhỏ xoa mặt cùng con mắt, thút tha thút thít mà mở miệng. Mụ mụ, ba ba lúc nào lại đến xem chúng ta nha? Ngoan à, ba ba cùng bên ngoài hỏng A Di tách ra sẽ tới mang bọn ta về nhà. Đến lúc đó, chúng ta muốn cùng ba ba vĩnh viễn cùng một chỗ A, vẫn chưa tới 3 tuổi tân tân cái hiểu cái không? Thút thít hít vào khí. Cố gắng để cho mình làm một cái không khóc cái mũi hảo hài tử. Tuổi trẻ mụ mụ ôn nhu ôm bản thân hài tử. Nhẹ giọng an ủi nói. Tân tân ngoan như vậy. Ba ba nhất định sẽ muốn tân tân. Không muốn hỏng A-Z-A. À, tiểu tân tân hỏi. Hỏng A-Z là ai đâu? Chính là hỏng A-Z nha. Là xấu A-Z cướp đi ba ba. Còn khi dễ mụ mụ. Làm hại mụ mụ không thể cùng ba ba cùng một chỗ. Lần sau nhìn thấy hỏng A Di thời điểm, người biết muốn làm thế nào sao? Tiểu tân tân nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Nói ra, muốn tiểu tân tân đánh hỏng A Di sao? Tuổi trẻ mụ mụ lắc đầu. Nói, hảo hài tử là không thể đánh người A. Bất quá hỏng A Di thực sự quá xấu rồi. Mụ mụ dạy ngươi một cái biện pháp. Ứng phó hỏng A Di. Chấm ngoặc kép, Bạc Trình Trình cúp điện thoại về sau. Lười biếng buông thõng mí mắt nhìn hắn tay. Nói, buông ra, thời gian này, người đi nơi nào? Buông ra, tối hôm qua làm gì đi? Giang Dạ Kình, ân, Giang Dạ Kình cả lơ phất phơ mà dơ lên môi đến. Lỏng lẹt khoa khoa âu phục để cho hắn thoạt nhìn càng thêm phong lưu phóng đãng. Hắn đưa nàng bàn tay nắm càng chặt hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve, nhớ ta, Bạc Trình Trình lạnh mặt. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta hiện tại muốn đi làm việc. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http.